Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3546, Dung Hợp. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhưng hệ thống không gian trong còn có một cái hệ thống nha. Đó chính là ba, người đi, nhiệm vụ người có cái gì nghi hoặc, hệ thống đều sẽ cho giải đáp. Gặp được cái gì khó có thể quá quan sự tình. Hoặc là tâm tính xuất hiện vấn đề, hệ thống đều sẽ tiến hành khai thông. Có lẽ là không tiện cùng người nói ra lời nói cho con rối nghe một chút, cũng là không tệ. Nếu như là ra ngoài cái này dự tính ban đầu lời nói, như vậy Trường Bá trong lòng đại khái là ấm áp. Nhưng là Ninh Thư vừa nghĩ tới Tham Lang Tinh nói Trường Bá cùng người một nhà ngẫu dị dạng luyến, điểm ấy ấm áp liền biến mất không thấy, chỉ còn lại có giờ khóc giờ cười. Ninh Thư hỏi, con rối giá cả như thế nào? Hơi một tí mấy trăm vạn hơn ngàn vạn đồ vật, làm sao có thể mua được? Phổ thông nhiệm vụ người căn bản là mua không nổi, mua một cái gân gà con rối. Có lẽ là bởi vì giá cả nguyên nhân, mới khiến cho con rối nhỏ như vậy chúng, cùng ít lưu ý. Đều không có đặt tới hệ thống đổi thương thành phía trên. Con rối cũng không tính là bình thường thương phẩm. Sườn xám nam muốn mua. Nhưng Ninh Thư cảm thấy thương phẩm giá cả hẳn là vượt qua sườn xám nam tâm lý năng lực chịu đựng. Muốn nhìn vật liệu. Nếu như là tốt vật liệu, nhịn thảo chịu mài mòn. Nếu như là một nửa vật liệu bình thường liền dễ dàng xấu. Cách đoạn thời gian liền cần đổi. Kỳ thật mua quý một điểm là có chỗ tốt, mua kém một chút, vừa mới nơi ra, cảm tình đến, lại muốn ném, đôi này trong lòng là một loại khiêu chiến a. Bỏ qua tóm lại là làm cho người ta chuyện thương tâm, nơi ra cảm tình, Ninh Thư thật không suy nghĩ lệch ra Trường Bá. Bất quá Trường Bá là con rối người chế tạo, đối với những người này ngẫu tràn, ngập cảm tình cũng là bình thường. Ninh Thư cảm thấy chính mình không nên mù mấy cái nghĩ lung tung. Nàng là một cái tâm tư tinh khiết tiểu tiên nữ. Ninh Thư cùng Trường Bá ngồi chém gió vài câu liền kết thúc chủ đề. Sau đó cầm lôi pháp tắc ấn ký muốn đi luân hồi thế giới. Chuẩn bị đi dung hợp lôi pháp tắc ấn ký. Lôi điện loại này chí dương chí cương. Đồ vật, dung hợp được đối linh hồn là một cái tuyệt đại khiêu chiến. Ninh Thư đều đối với chính mình linh hồn không có cái gì lòng tin. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, chờ ta trở lại, liền đi hư không? Ninh Thư đối con chuột con nói, con chuột con hữu khí vô lực lên tiếng. Được, lười. Ninh Thư nói, ta cảm thấy đi hư không nói không chừng sẽ còn gặp được Lý Ôn. Đâu, trước đó Lý Ôn đến thời điểm, mang cho ta tiểu linh thực, đều là trong hư. Không sản phẩm, nói rõ Lý Ôn còn tại hư không bên trong. Thật, con chuột con lập tức theo muốn chết không sống trạng thái một chút. Trở nên tinh thần phấn chấn. Hỏi, Lý Ôn cho ngươi ăn vặt ở nơi nào? Ta muốn, ăn, Ninh Thư, nuôi như vậy một cái hết ăn lại nằm hàng có cái gì? Con chuột con xem Ninh Thư sắc mặt không tốt, cảm thấy nàng khả năng tức giận. Không nỡ ăn vặt, nói. Ta không ăn, ta đã nghe vừa nghe hương vị. Phía trên, khẳng định lưu lại Lý Ôn hương vị. Ninh Thư, ta đi, bị con chuột con vừa nói như thế. Cảm giác ăn vặt đều trở nên buồn nôn. Ninh Thư, ta đã ăn xong, những cái kia ăn vặt không thể phóng lâu. Con chuột con lại lần nữa ngã xuống ghế sofa trên. Sụi lơ, muốn chết không? Sống. Ninh Thư cảm thấy chính mình sớm muộn sẽ bóp chết con chuột con. Coi như không, bóp chết cũng muốn làm hắn xéo đi. Này xòe ở khiêu chiến sự chịu đựng của nàng. Ninh Thư cầm một cái cường thận quả. Ăn cái này có thể để cho linh hồn trở nên cứng cỏi một ít. Hiện tại Ninh Thư ăn cường thận quả cùng cắn dây thun đồng dạng. Mặc dù vẫn là rất khó nhai, nhưng tốt xấu có thể nhai đến động. Không giống trước đó nhai, cục sắt đồng dạng, hoàn toàn nhai bất động. Ninh Thư gặm quả đến luân hồi thế giới. Lần này đi chính là cái thứ hai luân hồi thế giới. Thế giới này liên thông mấy cái nhiệm vụ người sinh linh thế giới. Một đoạn thời gian không gặp, thế giới này linh hồn trở nên nhiều. Ninh Thư tìm được Chư Quân. Chư Quân ngay tại bận bịu chỉ huy Khô Lâu xây một ngôi nhà. Ninh Thư gặm quả đi qua hỏi: xây nhà làm gì? Thế giới này liếc nhìn lại chính là một mảnh đống cát đen. Vãng sinh trì chính là trong sa mạc ốc đảo duy nhất có được màu sắc rực rỡ địa phương. Lực hấp dẫn rất lớn. Chư Quân nói, có đôi khi cần bỏ đồ vật. Khô Lâu vũ khí tùy tiện ném loạn lời. Nói, liền bị một ít đần độn linh hồn cho nhạt. Ninh Thư ổ một tiếng. Cảm thấy Chư Quân nghĩ rất chu đáo. Nàng giống như, chuyện gì đều không có để ý đâu. Trong lòng còn có chút áy náy đâu. Vì để cho chính mình tâm tốt hơn một chút. Ninh Thư hỏi, công đức đủ à? Chư Quân, đủ nha, tốt à? Vậy không có gì tốt áy náy. Ninh Thư kẽo kẹt đến nhai cường thận quả. Hỏi, thế giới này mất trí. Linh hồn cỡ nào? Chư Quân lấy ra một bình chất lỏng màu xám cho Ninh Thư. Đây là đoạn thời gian gần nhất thu thập. Ninh Thư, nhân sinh bên trong trọng yếu nhất quyết định. Ước chừng chính là dưỡng như. Vậy một đám Khô Lâu đều là dưỡng. Khác biệt như thế nào lớn như vậy đâu. Nhìn xem Khô Lâu, nhìn xem con chuột con. Không đúng, con chuột con không phải nàng dưỡng, không thuộc về nàng. Con chuột là Lý Ôn dưỡng, mà con chuột con lại cảm thấy chính mình là dưỡng Lý Ôn, đều tự cho là dưỡng đối phương. Cuối cùng lại sập, mỗi người đi một ngả, mà lại là Lý Ôn đơn phương kết thúc đoạn này quan hệ. Con chuột con còn không có nhận rõ hiện thực. Có đôi khi con chuột con chính là ngu xuẩn đến làm cho người ta đồng tình. Ninh Thư ủng ục làm một bình linh hồn chi lực. Loại bỏ ra trong đó tạp chất, tinh khiết linh hồn chi lực dung nhập linh hồn. Linh hồn lại mạnh mẽ. Một chút, ăn một cái cường thận quả. Lại ăn một ít linh hồn chi lực. Hiện tại linh hồn, hẳn là cũng rất lớn khái có thể thừa nhận sấm sét vạn kích a. Ninh Thư trong lòng quả thực có điểm thấp thỏm. Chư Quân không có để ý Ninh Thư, mà là đi chào hỏi Khô Lâu tu phòng ốc. Ninh Thư đến một cái khác luân hồi thế giới. Nơi đó có lôi thú. Lôi thú hẳn là có thể hấp thu một ít lôi điện lực lượng. Nếu có lôi thú ở bên cạnh, nói không chừng có thể nhẹ nhõm một chút. Ninh Thư cùng Chư Quân nói một tiếng đi. Chư Quân cũng không quay đầu lại. Khoát khoát tay. Biểu thị mình biết rồi. Ninh Thư đi tới một cái khác luân hồi thế giới vãng sinh trì. Vãng sinh trì, bên cạnh đứng sừng sững lấy một cái đứng nghiêm kiếm quân. Không nhúc nhích, kiếm quân cùng con rối giống cũng không giống. Kiếm quân càng giống là một cái hình người vũ khí, thi hành mệnh lệnh phá hủy mục tiêu. Lôi thú phủ phục ở một bên. Sột soạt ai sốt ruột a. Toàn thân lốp bốp. Lóe ra lôi điện, lại thêm lôi thú hình thể khổng lồ, có thể khả quan, chỉ là nhìn đã cảm thấy đáng sợ, bất quá lôi thú trên người lôi điện hẳn là so ra kém lôi pháp tắc ấn ký. Ninh Thư vươn tay đụng một cái lôi thú thân thể, lập tức một cỗ lôi điện theo đầu ngón tay truyền tới trên người, lôi điện lực lượng trực tiếp trong thân thể nổ tung, đau vô cùng, đối linh hồn áp chế phi thường lớn. Lôi điện trời sinh khắc chế, âm vật, đây vẫn chỉ là lôi thú trên người lôi điện. Lôi pháp tắc là tập thiên hạ lôi, điện lực lượng, cường đại nhất lôi điện. Vậy khẳng định tê tâm liệt phế đau, thậm chí khả năng hồn phi phách tán. Hơn nữa coi như chịu qua đi, linh hồn cũng sẽ trở nên phi thường suy yếu. Linh, hồn sẽ bị lôi điện bổ đến tan ra tới. Ninh Thư ở trong lòng tương đối dung hợp lôi pháp tắc tỷ suất chi phí hiệu. Quả, rốt cuộc có đáng giá hay không đến dung hợp. Thậm chí khả năng liên lụy chính mình mạng a. Coi như vượt qua được. Linh hồn cũng sẽ trở nên suy yếu. Hết chương.